Ác ma cưng chiều vợ yêu. Chương 59, bị khống chế. Góc truyện audio.com. Hôm nay Đường Hy cuộc buôn bán vũ khí cho hội khác. Cô cùng Vương Trấn Hải đi giao. Do đây là cuộc buôn bán lớn nên cô và hắn mới đi. Nếu không chỉ để đàn em họ đi. Nhưng thật không may cảnh sát lại tới ngay lúc đang kiểm tra hàng. Mọi người chạy toán loạn. Nhưng may cô và hắn lại có thể trốn thoát. Cô biết đường tắt nên đã dẫn hắn trốn cùng. Ai ngờ vừa thoát khỏi đã bị cảnh sát bao vây. Mọi người làm tốt lắm, giọng nói này nghe rất quen. Người đàn ông vừa phát ra giọng nói đó bước tới. Nước mắt cô bỗng rơi ra. Vương Trấn Hải đây là lần đầu tiên thấy cô khóc. Hắn nghĩ có lẽ do cô đang sợ nên lớn tiếng nói với cô, Tiểu Vi em đừng sợ. Có anh ở đây. Hàn Thiên Lâm, anh quay về rồi, cô không phải sợ bị bắt mà lý do cô khóc là vì người đàn ông đang đứng trước mặt cô chính là người cô rất yêu. Yêu rất nhiều, tay cô bị còng lại nên không thể chạy tới ôm anh. Cô thật sự muốn ôm anh thật chặt, muốn nói rằng cô rất nhớ anh. Trần Thiên Lâm bước tới chỗ cô quay về rồi anh nhìn sang người đàn ông đang đứng sau cô gỡ còng ra cho cô ấy. Người đàn ông kia nghe lời gỡ còng tay ra cho. Cô, anh đột nhiên ôm cô, anh xin lỗi, một con dao nhanh chóng đâm vào lưng cô. Anh từ từ đẩy cô ra. Vương Trấn Hải hoảng hốt quát lớn, tên khốn. Mày đang làm gì vậy hả? Tiểu Vi à, anh vừa đâm cô. Người cô yêu lại cầm dao đâm cô. Chân cô khẽ lùi về sau thoát khỏi tay anh. Bây giờ cô không đau vì vết thương kia mà cô đang đau ở trong lòng. Bây giờ tim cô đau lắm. Đau hơn cả 1000 con dao đâm vào. Cô từng bị thương rất nhiều lần, thậm chí là còn bị đạn bắn, nhưng cô đều cảm thấy không đau bằng bây giờ. Bình thường là người khác hại cô, nhưng bây giờ người muốn giết cô lại chính là Hàn Thiên Lâm. Môi cô nở một nụ cười đau khổ, nước mắt cũng theo đó mà rơi ra. Hàn Thiên Lâm, coi như anh hận em trả mạng này, từ nay coi như em chưa từng yêu anh đi. Em hận anh, có làm mà em cũng hận anh, giọng nói cô rất yếu. Cô từ từ ngã xuống đất. Vương Trấn Hải vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đường Hy yêu kẻ thù của hắn. Có chết hắn cũng không tin đây là sự thật. Cách chương.